Công tử Đường Tú, chương 79, Tần Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Vô Thực cơn nửa tháng trước, Lâm Tú còn chỉ có thể kiên trì trên giường Huyền Băng một khắc đồng hồ, hiện giờ mới trôi qua hơn nửa tháng, hắn cơ nhiên có thể kiên trì hơn 2 khắc đồng hồ, loại tốc độ tu hành này, đã có chút dọa người rồi, phải biết rằng, Triệu Linh Âm chính mình, ở trên Huyền Băng trên giường này kiên trì thời gian, từ 1 khắc đồng hồ đến 2 khắc đồng hồ, ước chừng dùng 3 tháng. Đây không phải là một biểu hiện bình thường của một người có khả năng vừa thức tỉnh lần thứ 2. Lâm Tú mở mắt ra, nhìn biểu tình nghi hoặc của nàng, hỏi. Lâu dài chẳng lẽ không tốt sao? Triệu Linh Âm suy nghĩ một chút nhìn hắn hỏi. Ngươi có cõng ta vụng trộm tu luyện hay không? Lâm Tú tức giận nói. Mỗi ngày ngươi đều khiến ta kiệt sức, ngươi cảm thấy ta còn có thời gian tự mình tu luyện. Triệu Linh Âm khó hiểu nói. Vậy nguyên lực của ngươi như thế nào tăng trưởng nhanh như vậy? Lâm Tú nói, nửa tháng này ta dùng hơn 200 viên nguyên tinh dị thú nhị giai, có thể không vui sao? Triệu Linh Âm hơi kinh ngạc, sau đó càng thêm nghi hoặc. Người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tình huống của Lâm gia, nàng là rất rõ ràng, nếu mà không phải Lâm Tú lúc trước vì Trích Nguyệt Lâu chế băng, Lâm gia ngay cả sinh hoạt cũng khó có thể duy trì, về sau Lâm Tú chế băng kiếm được chút tiền, tình huống trong nhà mới tốt hơn một chút, nhưng cũng không có tốt đến trình độ này. Hơn 200 viên dị thú nguyên tinh nhị giai cũng chính là hơn 2 vạn bạch ngân. Hào phí hơn 2 vạn lượng bạc đổi thành dị thú nguyên tinh tu hành, cho dù là Triệu gia hôm nay cũng không làm ra chuyện xa xỉ như vậy. Lâm Tú giải thích, ta và bằng hữu làm một chút kinh doanh, đây là nửa tháng này kiếm được. Triệu Linh Âm biểu tình lập tức trở nên khẩn trương, hỏi. Làm ăn gì nửa tháng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, ngươi có phải làm chuyện xấu gì không? Nàng cùng Lâm Tú đã sắp là người một nhà, nếu Lâm Tú lầm đường lạc lối, nàng có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đem hắn mang về chính đạo. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, ta ở trong lòng ngươi rốt cuộc là loại người gì, nhà Hồng Nê cứ mới mở ở cửa cung kia biết không? Triệu Linh Âm gật gật đầu, nói, biết à, đó không phải là một quán rượu sao, nghe nói nơi đó bán rượu rất tốt, phụ thân vẫn muốn mua, nhưng mỗi lần đi đều được thông báo bán sạch, hắn còn buồn bực một hồi. Lâm Tú ngoài ý muốn nói. Nhạc phụ đại nhân cũng uống rượu sao? Tuy nói xưng hô này, làm cho Triệu Linh Âm cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn cùng tỷ tỷ thành hôn là chuyện sớm muộn, xưng hô này cũng không sai, Triệu Linh Âm gật gật đầu, nói. Cũng không tính là rượu ngon, chẳng qua hắn thích trước khi đi ngủ uống một ly, gần đây rượu của cửa hàng kia được các quyền quý yêu thích, hắn cũng là nghe người khác nói. Lâm Tú lắc đầu, nói. Ngươi làm sao không sớm nói, đợi lát nữa ngươi cùng ta hồi Lâm Phủ thời điểm trở về, mang theo 2 vò. Triệu Linh Âm lúc này mới ý thức được cái gì, ngoài ý muốn nhìn Lâm Tú, hỏi. Quán rượu kia là ngươi mở, Lâm Tú nói, là ta cùng bằng hữu mở ra. Triệu Linh Âm càng thêm nghi hoặc, nhưng đó không phải là sản nghiệp của Tần Vương Phủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường nàng không quan tâm đến những chuyện này, nhưng mấy ngày nay khi ăn cơm, phụ thân nhiều lần nhắc tới, nàng cũng đem việc này ghi nhớ trong lòng, bất quá, nàng cũng chỉ biết quán rượu mới mở này, là sản nghiệp của Tần Vương Phủ, giá bán rượu cực kỳ đắt đỏ, động đến mấy chục lượng bạc một vò, có thể nói là giá trên trời, hết lần này tới lần khác đám quyền quý vương đô còn tranh nhau mua, có người thậm chí phái hạ nhân trong phủ xếp hàng suốt đêm, nếu không phải như thế, làm Triệu gia nhất đẳng hầu phủ cũng không đến mức ngay cả một vò rượu cũng không mua được. Mỗi người đều biết Hồng Nê cư ngày tiến đấu kim, nhưng bởi vì đó là sản nghiệp của Tần Vương Phủ, cũng không ai dám động đến ý niệm lệch lạc trong đầu. Triệu Linh Âm cũng không biết cửa hàng này còn có quan hệ với Lâm Tú. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Âm, giải thích, bằng hữu kia của ta chính là Tần Vương. Triệu Linh Âm sửng sốt, ngươi quen Tần Vương từ khi nào vậy? Lâm Tú nói, lại nói tiếp ngươi cũng biết ngày khai viện ở Sùng Văn Điện đứng ở bên cạnh ta vị kia chính là... Triệu Linh Âm tuy rằng nghe qua danh Tần Vương, nhưng chưa từng thấy qua, đối với Lâm Tú cùng Tần Vương trở thành bằng hữu, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng cũng biết hắn dùng bạc mua nguyên tinh là từ đâu tới. Nếu Lâm Tú kiếm tiền không phải là đi lệch cửa tà đạo, nàng cũng không tiện nói cái gì, sau khi tu hành kết thúc đầu tiên là cùng Lâm Tú đi Lâm Phủ, cầm 2 vò rượu, sau đó mới trở lại Triệu gia. Triệu Phủ, Vũ An Hầu nhìn 2 vò rượu ngon trước mặt kinh ngạc nói. Rượu này tên là Tiên Nhân Túy, mỗi tháng chỉ bán 100 vò, đã sớm bị người mua sạch mấy ngày trước Trịnh Quốc Công ra giá gấp đôi cầu mua một vò, cũng không có kết quả, Linh Âm, 2 vò rượu này của ngươi là từ đâu tới? Triệu Linh Âm trả lời, Lâm Tú tặng, không đợi phụ thân hỏi, nàng liền lần nữa giải thích. Quán rượu trước cửa cung kia, là cửa hàng Lâm Tú cùng Tần Vương mở chung, hắn nghe nói ngươi không mua được liền để cho ta mang về 2 vò. Vũ An Hầu nghe được tin tức này, cũng kinh ngạc hồi lâu.